Tuy hắn cảm thấy cái thiếu niên này nhìn quen mắt, chỉ là không biết như thế nào. Tuy lần đầu tiên cùng thiếu niên này gặp mặt, hắn lại đối với thiếu niên này phi thường có hảo cảm. Giả Quân Lăng cũng là một người rộng rãi hoạt bát. Sau khi nói xong lời này liền lập tức mời Nhạc Đồng Đồng qua đi bên hắn ngồi. Tới, Nhạc huynh đệ, đừng đứng. Trước uống ngụm trà, chờ một chút chúng ta liền đi Tây Hồ bên kia xem trận đấu tranh tài. Trận đấu tranh tài rất đẹp mắt. Hàng năm lúc này đều có không ít nữ tử tham gia thi đấu, cầm kỳ thư họa, ca vũ thi từ, cái gì cần có đều có, rất đặc sắc. Thấy Gia Quân Lăng không tiếp tục vướng mắc cái đề tài vừa rồi, nghĩ mình đã qua được cửa ải. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi thở ra. Nghe đến Gia Quân Lăng lời này cũng cảm thấy hứng thú. Dù sao, ở trong hoàng cung thời gian dài như thế, người nàng cũng sắp mọc rêu lên rồi. Rất không dễ dàng mới ra khỏi hoàng cung, khẳng định phải hảo hảo chơi đùa, mới không uổng công này. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng liền cùng Gia Quân Lăng tán gẫu. Tốt lắm, chúng ta phải hảo hảo thưởng thức. Nghe nói, nữ tử tham gia lần này, một đám bộ dáng yến gầy hoàn phì, mỗi người mỗi vẻ, cũng không biết có phải thật sự hay không. Thực sắc tính dã, thói thường của con người. Làm nam nhân, ngoài giả dạng, cũng phải thỉnh thoảng lộ ra tính nết nam nhân mới được. Gia Quân Lăng đang nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, vốn là sửng sốt, lập tức liền đối với Nhạc Đồng Đồng nháy mắt ra hiệu một phen, trong mắt tất cả là ý trêu tức. Ha ha, không thể tưởng được Nhạc huynh đệ là người phong lưu. Ha ha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chẳng lẽ quân nhị công tử không nghĩ như vậy? Nhạc Đồng Đồng mở miệng, giữa trán tất cả là ý trêu tức. Ai ngờ, Gia Quân Lăng vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú vốn là sửng sốt. Ngay sau đó, một mặt đỏ hồng khó xử liền nhanh chóng nhiễm lên đôi má nguyên bản tuyết trắng của hắn. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi, oa, một tiếng, ánh mắt nhìn Gia Quân Lăng lại càng kinh ngạc không thôi. Trời ạ, nàng vừa rồi nói bậy sao? Hay là người của triều đại này, vậy mà ngây thơ đến mức này? Nhạc Đồng Đồng đang kinh ngạc hết sức, lại không biết, kỳ thật Gia Quân Lăng sở dĩ đỏ mặt là vì vừa rồi nghe thấy Nhạc Đồng Đồng nói, trong đầu không khỏi hiện lên một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nhớ lại ngày ấy, tại Mộng Nguyệt Điện, nàng kia chỉ có bạch y, xuất trần như trích tiên, nụ cười xinh đẹp, đủ để cho tất cả thiên địa vì này mà thất sắc. Cũng không biết, hiện giờ nàng tới cùng đang làm cái gì? Ngạch, trời ạ! Đang êm đẹp, vì cái gì hắn lại nghĩ đến nữ nhân độc ác kia? Tuy nói lần trước nữ nhân kia giống như biến thành một người khác, nhưng hoàng thượng không phải cũng nói sao? Có lẽ nữ nhân kia là cố ý ở trước mặt hắn làm như vậy, nàng làm như vậy là có mục đích. Nhớ lại đủ loại chuyện ác độc mà nữ nhân kia đã làm, trong lòng Gia Quân Lăng liền mâu thuẫn không thôi. Bởi vì hiện tại hắn không biết kia nữ nhân tới cùng là người như thế nào. Trước kia chỉ biết là nàng tâm địa độc ác. Hiện tại, ai không nghĩ muốn những thứ này. Hơn nữa, cho dù nàng thay đổi như thế nào cũng cải biến không xong chuyện nàng và mẫu hậu hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Gia Quân Lăng không biết như thế nào, có chút ảm đạm. Nhạc Đồng Đồng ngồi ở bên cạnh Gia Quân Lăng. Thấy giờ phút này trên mặt Gia Quân Lăng giống như đèn kéo quân, một hồi đỏ, một hồi ảo não, một hồi nhíu mày, biểu tình trên mặt thập phần đặc sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, nghĩ đến cô nương nhà nào thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi phù một tiếng, phì cười không thôi. Ha ha, quân nhị công tử, ngươi làm sao? Nghĩ đến chuyện gì vậy? Theo Nhạc Đồng Đồng bật cười, ánh mắt hai người Sở Quy Trần cùng Gia Quân Minh ngồi ở một bên cũng nhao nhao rơi vào trên người Gia Quân Lăng. Đối với chuyện Gia Quân Lăng đột nhiên đỏ mặt, mọi người giống như đều phi thường tò mò. Trái lại Gia Quân Lăng vừa nhìn thấy ánh mắt mọi người cư nhiên toàn bộ rơi vào trên thân mình, trên mặt không khỏi, lập tức, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Không, không nghĩ cái gì. Ha ha. Ngươi như vậy còn nói không nghĩ cái gì? Nói đi, ngươi không phải nghĩ đến cô nương nhà nào chứ? Nhạc Đồng Đồng không bỏ qua nét khó xử xẹt qua trong mắt Gia Quân Lăng, cho nên không nghĩ ngợi liền đem suy đoán trong lòng nói ra. Kỳ thật, nàng chỉ là tùy ý mở miệng, không thể tưởng được lại nói trúng tâm tư Giả Quân Lăng. Giả Quân Lăng nghe vậy, con ngươi đen nhất thời mở lớn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, trên mặt lại là bộ dáng thất thần lại quẫn bách kia, rõ ràng cho thấy là bị người nói trúng tâm sự. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng thú vị. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Giả Quân Lăng, thái độ hắn đối với nàng, mắt cao hơn đỉnh, giữa trán tất cả đều là ngạo kiều chi khí, giống như một con khổng tước tôn quý kiêu ngạo. Hiện tại, trên mặt hắn lộ ra quẫn bách khó xử, bộ dáng hiện giờ vô cùng đáng yêu. Ha ha, vẫn là một tiểu hài tử, tâm sự vẫn không thể ẩn giấu. Nhạc Đồng Đồng đang cảm thấy thú vị hết sức. Giả Quân Minh một bên nhìn thấy bộ dáng đệ đệ nhà mình quẫn bách lại ảo não khó xử, mày kiếm không khỏi nhíu lại. Đối với tiểu đệ đệ kém mình vài tuổi này, Giả Quân Minh là sủng ái có thêm. Hiện giờ, người đệ đệ này lại có người trong lòng, như thế nào hắn lại không biết. Nghĩ tới đây, Giả Quân Minh môi mỏng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi. Lăng, là thật sao? Ngươi có cô nương yêu mến? Ngạch, Hoàng, ca ca, mới không phải như vậy, các ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta mới không có thích cô nương. Nghe được Giả Quân Minh lời này, Giả Quân Lăng lập tức nghiêm mặt lớn tiếng ồn ào. Chỉ là, hắn càng như vậy càng biểu hiện ra dấu đầu lòi đuôi. Mọi người nghe vậy nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một phen, trong mắt đều là ý tứ đã hiểu. Ha ha, không thể tưởng được trong mấy người chúng ta, niên kỷ của Lăng nhỏ nhất lại tìm được cô nương mình thích sớm hơn chúng ta. Đối với khuôn mặt đỏ bừng của Giả Quân Lăng, Sở Quy Trần phì cười không thôi. Giả Quân Lăng nghe vậy, sợ Nhạc Đồng Đồng bọn hắn lại quay chung quanh mình nói tiếp, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Giả Quân Minh bọn hắn nói. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta nhanh đi Tây Hồ xem trận đấu tranh tài đi. Nói xong lời này, Giả Quân Lăng cũng không chờ những người khác trả lời, hai chân như gió liền hướng tới ngoài cửa chạy đi. Thấy bộ dáng Giả Quân Lăng mặt đỏ bừng chột dạ, mọi người cũng chỉ nhìn nhau cười, cùng đi theo ra ngoài. Tây Hồ ở phía đông kinh thành. Tây Hồ diện tích to như vậy, hồ nước trong suốt thấy đáy, nước trong vắt, mênh mông khôn cùng. Trên bờ dương liễu nhảy múa vòng quanh, giống như một đám vũ cơ mặc lục y đang nhảy múa động lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, trận đấu tranh tài mà ở giữa Tây Hồ lại dựng một cái quảng trường diện tích to như vậy. Đá xanh lót đường, giường cột chạm trổ, bạch ngọc điêu lan, tròi nghỉ mát bát giác, đồ sổ không thôi. Phóng mắt nhìn đi, ở giữa quảng trường kia là một sân khấu hình tròn. Dưới võ đài lại bày đặt hàng loạt bàn ghế ngay ngắn chỉnh tề. Nghe nói trận đấu tranh tài hàng năm đều là cử hành ở trong này. Giờ phút này đã gần đến giữa trưa, trận đấu tranh tài không sai biệt lắm bắt đầu, cho nên phía trung tâm quảng trường Tây Hồ đã sớm tấp nập người, không còn chỗ ngồi. Nhìn quảng trường nhiều người như vậy, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhăn lại, mở miệng có vẻ khó xử. Phía trên nhiều người như vậy, đã sớm không có chỗ trống. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng nghe vậy lập tức nhíu nhíu tuấn mi, mở miệng cười nói. Cái này ngươi cũng đừng lo lắng, vị trí của chúng ta đã sớm định, đi. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Giả Quân Lăng bọn hắn là thân phận gì? Chỉ là một trận đấu tranh tài, làm sao có thể không có vị trí bọn hắn? Nghĩ đến điểm này, Nhạc Đồng Đồng lập tức mặt mày hớn hở, đi theo phía sau bọn họ. Khi đoàn người Nhạc Đồng Đồng đến quảng trường, một nam tử trung niên có lẽ là quản sự liền lập tức tươi cười nhiệt tình hướng tới bên này đi tới. Ha ha, thừa tướng đại nhân tiến đến, quả thực làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Ha ha, Lý lão khách khí. Sở Quy Trần nói vài câu khách khí liền theo sự chỉ dẫn của Lý lão đi tới vị trí phía trước sân khấu ngồi xuống. Ngồi ở trên vị trí, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhìn bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy kẻ có tiền có khác. Đặc biệt bọn hắn là loại người vừa có tiền lại vừa có quyền này,

cũng không tính là nam nhân. Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, đôi mắt đẹp không khỏi theo bản năng hướng tới ba nam tử bên cạnh. Chỉ thấy, Giả Quân Minh bọn hắn ngồi ở bên cạnh nàng đối với nữ tử vô cùng yêu diễm trên sân khấu, thần sắc trên mặt nhàn nhà, không chút nào bị kinh diễm hoặc mê đảo. Cũng không biết là định lực bọn hắn tốt, hay là đã sớm miễn dịch với mỹ nữ. Cũng khó trách, đại nhân vật có quyền thế như bọn hắn như vậy, loại mỹ nữ gì chưa từng thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, trận đấu tranh tài ba. Nhạc Đồng Đồng đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Gia Quân Lăng ngồi ở bên cạnh hếch môi lên, mở miệng nói. Điệu múa này, nhảy thực bình thường, còn không bằng 1/10 mẫu hậu. Gia Quân Lăng lời này âm lượng rất nhẹ, chỉ là Nhạc Đồng Đồng vẫn có thể nghe được. Trên mặt không khỏi sửng sốt nhìn lại Gia Quân Lăng. Gia Quân Lăng thấy vậy, có lẽ là nhận thấy mình nói sai, trên mặt không khỏi, lập tức mở miệng hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Thấy bộ dáng Gia Quân Lăng hơi chột dạ, Nhạc Đồng Đồng lòng dạ biết rõ, trên mặt lại làm ra một bộ không nghe rõ, mở miệng hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì không bằng 1/10? Chẳng lẽ ngươi thấy người nhảy đẹp hơn? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Gia Quân Lăng cho rằng Nhạc Đồng Đồng không nghe rõ lời vừa rồi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, như là nghĩ đến cái gì, tuấn mi nhíu lại, giữa trán tất cả là tự hào chi sắc, mở miệng nói. Đó là tất nhiên, ta có thể nói, Thương Minh Quốc không ai thể so sánh với mẹ ta. Nhớ năm đó, mẹ ta một điệu kinh hồng vũ, vâng dội toàn thành, cũng làm cho phụ thân ta xem thần hồn điên đảo. Nghe được Gia Quân Lăng lời này, lại nhìn Dương Dương đắc ý không chút nào che giấu trên mặt hắn, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi hồi tưởng lại chuyện đã nghe nói qua trước đây. Nghe nói, mẫu hậu Gia Quân Minh bọn hắn là Đức Phi. Đức Phi nương nương bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, đã từng là đệ nhất mỹ nữ kinh thành. Mà Đức Phi nương nương am hiểu nhất, đó là khiêu vũ. Nghe nói, năm đó Đức Phi nương nương khiêu vũ dưới tàng hoa anh đào, lão hoàng đế trong lúc vô tình đi ngang qua nhìn thấy lập tức kinh sợ, tiện lập tức đem Đức Phi nhét vào cung, sủng ái có thêm. Chỉ tiếc, Đức Phi nương nương vào 10 năm trước đã chết, khi đó, Gia Quân Lăng mới 5 tuổi đi. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng nhớ lại, đã thấy Gia Quân Lăng nguyên bản nói thần tình đắc ý, thần thái phấn khởi không khỏi ảm đạm xuống, giống như nhớ tới chuyện gì thương tâm. Nhạc Đồng Đồng biết rõ, trên mặt cũng không biểu lộ ra, chỉ là một bộ quan tâm, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, vẻ lo lắng không chút nào che giấu trên mặt hắn, Gia Quân Lăng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như ánh nắng ấm áp giữa trời đông giá rét, rút đi rét lạnh, trong lòng cũng bắt đầu ấm áp. Thiếu niên này mới nhận thức ngắn ngủn không tới một ngày, nhưng không biết như thế nào lại cho hắn cảm giác giống như bọn hắn đã nhận thức thật lâu, thật sự là cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy thiếu niên quan tâm chính mình như vậy, trong lòng Gia Quân Lăng liền quyết định, thiếu niên này, hắn nhất định phải kết giao. Trong lòng suy tính, Gia Quân Lăng không muốn Nhạc Đồng Đồng lo lắng, cũng không muốn phá hoại không khí lúc này, vì thế, liền lắc lắc đầu, mở miệng nói. Không có gì, tiếp tục xem biểu diễn đi. À, được. Nghe được Gia Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng biết hắn không muốn nói chuyện mẫu hậu hắn. Chuyện thương tâm như thế, không đề cập tới cũng được. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào sân khấu. Giờ phút này, hồng y nữ tử kia đã lui xuống. Tiếp theo là một nữ tử hoàng y xinh đẹp lại đăng tràng. Ca vũ xem nhiều cũng cảm thấy mệt. Nhạc Đồng Đồng vừa rồi uống nhiều nước trà như vậy, hiện tại chỉ cảm thấy cái bụng phình ra, muốn đi nhà xí. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền đứng lên, nói một tiếng với Sở Quy Trần bọn hắn, tiện hướng tới phương hướng nhà xí đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, gặp kẻ trộm. Giờ phút này, ca múa trên sân khấu, ánh mắt mọi người lại càng đồng thời rơi vào sân khấu. Người đến thưởng thức trận đấu tranh tài rất nhiều, cho dù là đường đến nhà xí cái cũng chật ních không ít người. Nhạc Đồng Đồng đúng là phí sức của chín châu hai hổ mới thoát ra được.

trong lòng đang nghĩ ngợi, đã thấy lão phụ nhân kia lại ho khan thật lâu, rất không dễ dàng mới thuận khí. Như là thiếu khí ngã vào trong lòng thiếu niên, song mục rưng rưng, thần tình bi thiết, giống như nhớ lại chuyện cũ khổ sở. Tiểu hổ tử, đều là nương sai, nương xin lỗi ngươi. Nhớ ngày đó Lý gia chúng ta nói như thế nào cũng là thế gia, ngươi sinh ra là đại thiếu gia, áo cơm không lo, có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, chỉ là cha ngươi chết sớm, bá phụ ngươi, bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, cư nhiên thiết kế cướp đi gia sản Lý gia chúng ta, lại đổi mẫu tử chúng ta đi, nếu như nương thông minh cường thế một chút, ngươi cũng không đến mức rơi vào con đường trộm cướp chữa bệnh cho nương. Nói xong lời cuối cùng, lão phụ nhân lại càng thần tình tự trách áy náy, thương tâm rơi lệ. Lý Hổ nghe đến lão phụ nhân lời này, lập tức mở miệng nói: "Nương, ngươi thiên vạn không cần nói như vậy, này toàn bộ không trách ngươi, đều là bá phụ những cái này xúc sinh, tâm ngoan thủ lạt, nhất điểm cũng không để ý tới tình cảm huynh đệ, cướp đi gia nghiệp của Lý gia chúng ta, lại đổi mẫu tử chúng ta đi, nương, ngươi chờ, Lý Hổ ta thề, một ngày kia sẽ đoạt lại gia sản thuộc về Lý gia chúng ta, để cho nương có thể sống những ngày tốt nhất." Lý Hổ tuyên thệ, mâu trung lại càng lóe ra kiên định vô cùng. Nghĩ đến, một người có chí khí như vậy, một ngày kia, có thể so với châu báu. Nhạc Đồng Đồng vụng trộm đứng bên ngoài, đem đối thoại của mẫu tử bên trong nghe vào trong tai không thiếu một chữ, trong lòng cũng minh bạch. Nguyên lai, đôi mẫu tử này trước kia cũng từng phong quang, chỉ là thương cảm hiện tại. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi đối với bọn hắn sinh ra đồng tình, đều là người đáng thương, hà tất khó xử bọn hắn. Tiền bạc, nàng còn nhiều mà, không bằng thôi đi. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng tính toán xoay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai lại truyền đến tiếng của lão phụ nhân. Tiểu hổ tử, nghe lời của nương, cho dù chúng ta hiện tại có thất vọng, cũng thiên vạn không cần làm ra chuyện vi phạm pháp lệnh. Bằng không, cho dù về sau chúng ta đông sơn tái khởi, những thứ này đều trở thành vết nhơ trong đời ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, gặp kẻ trộm bốn lão phụ nhân mở miệng, gần từng tiếng, đều là suy nghĩ vì nhi tử mình. Nghe được lão phụ nhân lời này, trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết, lão phụ nhân là người hiểu chuyện, nơi trốn vì nhi tử suy nghĩ. Tình thương của mẹ như vậy, làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhớ tới phụ mẫu của mình. Không biết chính mình đi tới cái triều đại này, cha mẹ tới cùng ra sao? Lúc ấy, nàng là rơi lầu mới xuyên đến nơi đây, cũng không biết hiện đại nàng đã chết chưa, hay là đã bị chủ nhân cũ thân thể này xuyên qua thay thế nàng. Nếu có thể, nàng hy vọng là cái sau, ít nhất, cha mẹ nàng sẽ không bởi vì cái chết của nàng mà khổ sở thương tâm. Chỉ là về sau Nhạc Đồng Đồng lại nghĩ, nguyên bản chủ nhân cũ thân thể này tâm ngoan thủ lạt như thế, nếu như thay thế nàng, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ngẫm lại, mình vẫn là đã chết thôi. Ai, nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Đồng Đồng các loại bất đắc dĩ yêu thương. Trong lòng khổ sở, Nhạc Đồng Đồng cũng không muốn nhìn thấy người khác giống mình. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức, liền tại thời điểm thiếu niên thần tình lo lắng khó xử bước vào. Đối với Nhạc Đồng Đồng xuất hiện, hai người trong phòng đều cả kinh. Trái ngược với lão phụ nhân thần tình buồn bực nghi hoặc, Lý Hổ lại là trừng lớn, trong mắt tất cả là kinh sợ. Nhìn thần tình kinh hoàng của Lý Hổ, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên đoán ra trong lòng hắn nghĩ cái gì. Chỉ là, nàng không để ý tới Lý Hổ, chỉ là ánh mắt lẳng lặng chống lại ánh mắt nghi hoặc của lão phụ nhân. Vị công tử này, ngươi là... Đối với Nhạc Đồng Đồng đột nhiên xuất hiện, lão phụ nhân thần tình kinh ngạc nghi hoặc. Dù sao, mỹ thiếu niên quần áo bất phàm, đầy người quý khí trước mắt này, hiển nhiên cùng địa phương rách nát này không hợp nhau. Tại địa phương cũ nát này đột nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên mặt như mũ ngọc, quý khí bức người như vậy, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Gặp bộ dáng lão phụ nhân thần tình nghi hoặc, Nhạc Đồng Đồng không khỏi tiến lên một bước, đang định mở miệng nói cái gì, Không ngờ Lý Hổ đứng ở bên giường lão phụ nhân lập tức tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng lại càng mang theo nồng đậm cảnh giác cùng khẩn trương. Thấy bộ dáng Lý Hổ tựa như phòng lang, Nhạc Đồng Đồng chỉ là môi mọng hơi vạch, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, gợi lên tươi cười hiền lành. Ngay sau đó, xoay chuyển ánh mắt, tiện rơi vào trên người lão phụ nhân, môi đỏ mở ra, mở miệng cười nói. Vị đại thẩm này, ngươi thiên vạn đừng hiểu lầm Lý Hổ, số tiền này là ta cho Lý Hổ. Cái gì? Số tiền này, là ngươi cho tiểu hổ tử. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, đôi mắt lão phụ nhân mở lớn, lập tức kinh hô một tiếng. Không chỉ có lão phụ nhân cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Lý Hổ nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, cả người lập tức giống như ngũ lôi hoành đỉnh, triệt để rung động. Bởi vì lai lịch số tiền này, trong lòng bọn hắn biết rõ, nhưng vì cái gì thiếu niên này lại cùng nương hắn nói như thế? Trong lòng Lý Hổ đang rung động nghi hoặc hết sức, lão phụ nhân không biết rung động trong lòng Lý Hổ, lại nói, Lý Hổ liền đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt nhi tử nhà mình. Giờ phút này, lão phụ nhân nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, lập tức mở miệng hỏi, nhưng vị công tử này, đang êm đẹp, ngươi vì sao phải cho tiểu hổ tử nhiều bạc như vậy? Không trách lão phụ nhân lại hỏi như vậy. Dù sao, trong túi tiền của Nhạc Đồng Đồng đúng là có vài tấm ngân phiếu giá trị trăm lượng, cộng lại, có vài ngàn lượng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, gặp kẻ trộm năm. Đối với lão phụ nhân mà nói, trên mặt Nhạc Đồng Đồng mang ý cười, môi đỏ mở ra, tinh tế nói. Là như vậy, vừa rồi ta xuất môn, không ngờ bị kẻ bắt cóc theo dõi, sinh mệnh ta đang bị đe dọa, may mắn Lý Hổ xuất thủ cứu giúp, mới cứu được cái mạng nhỏ này của ta. Sau khi nghe Lý Hổ nói tình huống trong nhà mình, đang cần bạc gấp chữa bệnh cho mẫu thân, ta cái khác không có, tiền bạc lại có thừa, cho nên liền đem túi tiền của mình đưa cho hắn. Sự tình chính là như vậy. Nhạc Đồng Đồng nói tựa như có căn cứ. Đôi mắt đẹp trong veo, nhất điểm cũng không như là nói dối. Lão phụ nhân nghe vậy, vốn là sửng sốt một phen, lại nhìn biểu tình trên mặt Nhạc Đồng Đồng, sau cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói. Thì ra là thế, nhưng công tử, tiền này thật sự quá nhiều, chúng ta đúng là nhận không nổi. Hơn nữa, tiểu hổ tử cứu ngươi, cũng không phải vì tiền của ngươi. Đại thẩm, ta biết Lý Hổ cứu ta không phải vì tiền của ta, nhưng Lý Hổ cứu ta một mạng là sự thật. Số tiền này chính là ta báo đáp Lý Hổ, bằng không, trong lòng ta sẽ bất an nha. Nhạc Đồng Đồng nói vẻ mặt kiên trì, lão phụ nhân còn muốn nói cái gì? Bất quá, Nhạc Đồng Đồng cũng không cho nàng cơ hội. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta còn có chuyện, ta đi trước. Này, lão phụ nhân nghe vậy, còn muốn nói gì? Bất quá, Nhạc Đồng Đồng đã hướng ra ngoài đi đến. Lúc này, Lý Hổ mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, thấy Nhạc Đồng Đồng phải rời khỏi, lập tức cùng lão phụ nhân nói một tiếng. Ta ra ngoài tiễn công tử. Ừ, cũng tốt. Đối với Lý Hổ lời này, lão phụ nhân tự nhiên không ý kiến, mà Lý Hổ lại nhấc hai chân lên đuổi theo Nhạc Đồng Đồng. Mãi đến dưới đại thụ chỗ rẽ ngoặt nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng đang đứng ở nơi đó, rõ ràng là đang chờ hắn. Giờ phút này đúng là lúc xế chiều, nắng chói treo cao, ánh dương quang vàng rực rỡ kia thẳng tắp chiếu xuống, bao phủ tất cả đất đai. Thiếu niên toàn thân bạch y thanh trần, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, dưới ánh dương quang tăng thêm vài phần phiêu dật. Mà giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng ở trong cảm nhận của Lý Hổ chính là tiên nhân hạ phàm cứu hắn. Nguyên bản sinh ra trong gia đình thế gia, cẩm y ngọc thực, vô ưu vô lự. Này toàn bộ đều sau khi phụ thân qua đời, toàn bộ đã không còn. Bá phụ hung ác vô tình, đoạt đi gia sản thuộc về bọn hắn, đuổi hắn cùng mẫu thân ra ngoài. Trong lòng tức giận, lại bất đắc dĩ bọn hắn thế đơn lực bạc. Sau cùng đành phải khuất thân ở lại địa phương đổ nát này. Về sau, mẫu thân vì kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày giúp người ta giặt quần áo làm việc đồng áng. Sau cùng, lại bởi vì làm lụng vất vả quá độ mắc ho lao. trong nhà tất cả những gì đáng giá đều đã bán lấy tiền chữa bệnh cho mẫu thân hắn. Hắn cũng từng nghĩ đi làm công kiếm tiền, bất quá, hắn hiện tại gầy gò, niên kỷ lại nhỏ, cái gì cũng không làm được, sau cùng, cũng không có người thu hắn. Nếu không phải thực đến sơn cùng thủy tận, vạn bất đắc dĩ, Lý Hổ đánh chết cũng sẽ không làm kẻ trộm này. Bất quá, không biết có phải lên trời thương tiếc cảnh ngộ của hắn hay không? Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn trộm đồ của người ta liền gặp phải một quý nhân như vậy. Lần đầu trộm đồ, hắn tâm hoảng ý loạn, cứ chạy trối chết. Không ngờ, người này lợi hại như thế, mặc kệ hắn chạy như thế nào vẫn đuổi theo được. Thời điểm lại nhìn thấy mỹ thiếu niên này, Lý Hổ chỉ cảm thấy xong rồi. Thứ nhất, để mẫu thân biết tiền này là trộm tới, khẳng định phi thường thương tâm. Thứ hai, nếu như người này báo quan, hắn bị bắt giam, mẫu thân hắn bệnh nặng nên làm thế nào cho phải? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, làm chuyện tốt chỉ là, kết quả lại xuất hồ ý liêu. Mỹ thiếu niên này không chỉ không vạch trần hắn trước mặt mẹ của chuyện, lại vì hắn nói tốt, này thật sự là. Lý Hổ trong lòng nghi hoặc không thôi, nhìn mỹ thiếu niên trước mắt này tựa như trích tiên, trong lúc này chỉ ấp úng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trái lại Nhạc Đồng Đồng đứng ở dưới đại thụ không khỏi nhếch môi cười, mở miệng nói thẳng. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì giúp ngươi? Tuy là câu nghi vấn, Nhạc Đồng Đồng nói lại vô cùng khẳng định. Lý Hổ nghe vậy, lập tức gật gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta trộm đi tiền của ngươi, nhưng là, vì cái gì ngươi lại còn giúp ta, ở trước mặt mẹ ta nói vậy? Lý Hổ gằn từng tiếng, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, nhưng không lập tức trả lời vấn đề này, mà từ từ ngẩng đầu, nhìn diễm dương trên trời. Giờ phút này trời quang khí sảng, không biết ở thế kỷ 21 phụ mẫu nàng có phải cũng có thể nhìn đến thời tiết tốt như vậy hay không? Trước kia, nàng sinh ra trong gia đình giàu có, phụ từ mẫu ái, đâu nào sẽ nghĩ tới một ngày kia sẽ gặp tình huống như vậy, cùng cha mẹ tách ra. Chờ cha mẹ nàng trăm tuổi, người nào sẽ thay nàng chiếu cố bọn hắn? Vừa rồi, nàng sở dĩ giúp Lý Hổ này là vì bị hiếu tâm của hắn cảm động, cho nên mới ra tay giúp hắn. Trong lòng nhớ lại, Nhạc Đồng Đồng môi đỏ mở ra, liền mở miệng nói. Ta giúp ngươi, tất cả đều là vì cảm thấy ngươi không xấu, là một hiếu tử. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng vô ý nghe được ngươi với nương ngươi đối thoại. Cảm thấy ngươi chính là một người có chí khí, đợi một thời gian, khẳng định sẽ trở nên nổi bật. Cho nên, hiện giờ ra tay giúp ngươi, không cầu cái khác. Chỉ hy vọng ngươi ngày khác thật sự trở nên nổi bật thì giúp những người khác nhiều chút. Sau khi Nhạc Đồng Đồng nói xong, Lý Hổ nghe vậy, cả người vốn ngu ngơ lập tức như là nghĩ đến cái gì, trong mắt không khỏi nảy lên cảm động. Song thủ nắm chặt thành quyền, đối với Nhạc Đồng Đồng, gằn từng tiếng, kiên định vô cùng mở miệng nói. Tạ đại ân đại đức của công tử, Lý Hổ đời này kiếp này đều sẽ không quên. Nói xong, Lý Hổ liền lập tức quỳ xuống đất, hướng tới Nhạc Đồng Đồng dập đầu ba cái. Trán đụng đến sưng đỏ, Nhạc Đồng Đồng nhìn có chút kinh hãi, trong lòng bất đắc dĩ. Như thế nào người của triều đại này động một tí tiện quỳ xuống? Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi mau dậy đi, đừng quỳ. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, trong mắt Lý Hổ lóe ra lễ quang. Sau cùng chỉ dưng dưng gật gật đầu đứng lên. Ngay sau đó, lại tựa như nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Đại ân đại đức của công tử đối với Lý Hổ, đời này, Lý Hổ khẳng định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Nghe được Lý Hổ lời này nói, Nhạc Đồng Đồng chỉ cười mỉm, chỉ cảm thấy những người cổ đại này nói chuyện thật thú vị. Động một tí đã nói làm trâu làm ngựa, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại không biết chính mình hiện tại mỉm cười rơi vào trong mắt người là bao nhiêu đẹp. Da trơn bóng như tuyết, hai hàng lông mày như vũ, mũi thon như ngọc, đôi môi như cánh hoa, đôi mắt đẹp kia như mỉm cười, ở dưới ánh mặt trời giống như một đôi mã não thạch xinh đẹp, dáng dở phát sáng, lóa mắt như vậy. Thiếu niên này, giống như nước suối sạch sẽ nhất thế gian, có thể gội rửa những thứ dơ bẩn nhất trên thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com